Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, vượt biển Trinh Đông mở màn. Vương Bác tự nhiên minh bạch, Lý Thái vì sao để hắn đem lương thảo đưa tới Đăng Châu? Bởi vì Lý Thế Dân chuẩn bị vượt biển Đông Trinh, đã không phải là tin mới gì. Chủ công yên tâm, cái này 20 vạn thạch lương thực. Là ta thay chủ công chuẩn bị, hoàng thượng vượt biển Trinh Đông, ta Thái Nguyên vương gia làm thế nào có thể ngồi yên không để ý đến. Ta đặc biệt chuẩn bị 50 vạn thạch lương thực, gần nhất sẽ phái người đưa tới Đăng Châu. Vương Bác đối với Lý Thái nói, lương thực đưa đến Đăng Châu, nhất định phải giao cho Giải Quốc công vương Quân Khả, đừng để giao cho người khác. Lý Thái đối với Vương Bác dặn dò. Chủ công yên tâm, việc này ta Vương Bác nhất định cho chủ công làm thỏa mãn. Vương Bác hướng về Lý Thái thi lễ nói, đây là năm nay sinh tử phù giải dược, ngươi cho người nhà họ Vương phát xuống đi thôi. Hàng năm giải dược bản Vương đều biết định kỳ đưa tới. Nếu như các ngươi biểu hiện để bản Vương yên tâm, cho các ngươi giải sinh tử phù, cũng không phải là không thể. Lý Thái đem một bình giải dược giao cho Vương Bác. Vương Bác vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính tiếp nhận giải dược. Sau đó đối với Lý Thái nói, chủ công, chúng ta chỉ cần đúng giờ dùng giải dược, liền không có một chút nào ảnh hưởng. Vì lẽ đó cái này sinh tử phù, hiểu biết cùng không rõ đều là giống nhau. Tuy nhiên Vương Bác trong miệng nói như vậy, thế nhưng Lý Thái lại làm sao không biết. Đây là Vương Bác đối với mình biểu trung tâm một loại phương thức đây. Lý Thái ở Tịnh Châu thành bên trong nghỉ ngơi 3 ngày. Liền lần thứ 2 chỉ huy đại quân hướng về U Châu mà đi. Cùng lúc đó Lý Thế Dân cũng đã bắt đầu chỉnh quân. Ngày hôm đó Lý Thế Dân ngồi cao trên Kim Loan Điện. Mở miệng đối với toàn triều văn võ nói. Tháng sau chấm đem tự mình dẫn đại quân vượt biển Trinh Đông. Có Thái tử Lý Thừa Càn giám quốc, trong triều sự vụ lớn nhỏ, từ Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối, Phong Huyền Linh phụ trách, Lý Thế Dân vừa dứt lời, Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối, Phong Huyền Linh liền đứng ra, hướng về Lý Thái hành lễ, đồng thời biểu thị để Lý Thế Dân yên tâm, thời gian vội vã mà qua, loáng một cái liền đến 3 tháng. Ngày hôm đó trên diễn võ trường kỳ phiên phấp với khôi minh giáp lượng. Lý Thế Dân trước mặt mọi người đem quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Giao cho Quý Trì Cung. Quý Trì Cung tiếp nhận xoáy ấn. Giết bạch mã hắc nghiêu tế qua lớn kỳ về sau. Liền thống quân mênh mông cuồn cuộn rời đi trường An Thành. Lý Thế Dân ngồi ở Nhật Nguyệt. X, Z lập tức có từ Mậu Công. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Ngựa, Đột, Ân, Lưu Trung Tướng bảo vệ Long Giá. Phía trước 26 nhà tổng quản theo hộ nguyên soái. Cách Đại Quốc Trường An, dọc theo đường đi khôi cuồn cuộn, giáp tầng tầng, kỳ phiên ngũ sắc, hào mang tung bay, đao thương kiếm kích, tựa như biển như nước thủy triều hướng về Đăng Châu mà đi. Cùng lúc đó, ở Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện chiêu binh Trương Sĩ Quý cũng rất sớm liền nhận được Lý Thế Dân thánh chỉ phong hắn làm tiền bộ chính ấn quan tiên phong, thống mới chiêu mộ thiết giáp quân 10 vạn đi tới trèo lên châu. Trương Sĩ Quý nhận được thánh chỉ về sau không dám thất lễ, lập tức chỉnh đốn đại quân Tòng Long cửa huyện xuất phát hướng về Đăng Châu mà đi. Lúc này Trương Sĩ Quý trong lòng 10 phần thấp thỏm. Hắn thật lo lắng Tiết Nhân Quý sự tình bị Lý Thế Dân biết rõ, một đoạn sự tình bại lộ, chính mình con rể Hà Tông Hiến trở thành Lý Thế Dân ứng mộng hiền thần, cũng là triệt để bị nhỡ. Không chỉ như thế, còn có thể vì đó đưa tới họa sát thân. Nhìn Trương Sĩ Quý mặt ủ mày trau vẻ mặt, Hà Tông Hiến mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói, nhạc phụ đại nhân vì sao như vậy mặt ủ mày trau? còn không phải là bởi vì cái kia Tiết Nhân Quý. Hắn lưu ở trong quân mãi mãi cũng là một cái tai họa ngầm. Xem ra cần phải muốn cái cách nào đem hắn đi ra ngoài mới có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Trương Sĩ Quý đối với Hà Tông Hiến nói, nhạc phụ đại nhân thân là tiền bộ chính ấn quan tiên phong. Muốn giết hắn một cái nho nhỏ hỏa đầu quân lại có gì khó. Chỉ cần nhạc phụ đại nhân quân lệnh vừa đến, cái kia Tiết Nhân Quý đầu coi như dọn nhà. Hà Tông Hiến một mặt xem thường vẻ mặt nói, một đạo quân lệnh tốt dưới, Tiết Nhân Quý đầu cũng tốt nắm. Khó liền khó ở làm sao ngăn chặn xa xôi lời nói. Cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem người ta giết. Trương Chí Long mở miệng nói, con trai của ta nói không giả. Bây giờ cái này Tiết Nhân Quý ở hỏa đầu quân bên trong nhân duyên rất tốt. Thậm chí làm cho cả hỏa đầu quân cũng đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Muốn tùy tiện đem hắn giết, thật là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Sĩ Quý gật gù rồi nói ra, nếu ta nói, phụ thân không cần như vậy, chuyến này đại tiểu chiến dịch tất nhiên vô số, cái kia Liêu Đông quốc tế nhưng mà dám cho đại đường hạ chiến thư. Thủ hạ năng trinh thiện chiến chi tướng tất nhiên không ít, ta cũng không tin hắn Tiết Nhân Quý có thể đủ trăm trận trăm thắng. Trương Chí Hổ vừa cười vừa nói, nhạc phụ đại nhân. Chí Hổ nói không sai, đến thời điểm đó chỉ cần có cường địch xuất hiện, liền để hắn Tiết Nhân Quý xách súng lên ngựa, thắng để hắn tôi lại đầu doanh tiếp tục làm cơm, thua liền chặt đầu hắn. Hà Tông Hiến cười đối với Trương Sĩ Quý nói, lúc này Tiết Nhân Quý cũng không biết, Trương Sĩ Quý đang suy nghĩ phương thiết lập phương pháp tính kế chính mình. Hắn đang theo chính mình một đám huynh đệ ở ngọn lửa trong doanh trại bận rộn. Đại ca, hiện tại rốt cục toàn quân xuất phát, lập tức liền muốn tới phía trên chiến trường. Các anh em kiến công lập nghiệp thời cơ rốt cục tới. Một bên bận rộn trong tay hoạt kế, Chu Thanh một bên cao hứng nói, sự tình e sợ không có đơn giản như vậy, bằng không chủ công cũng sẽ không túi như vậy vòng lớn tử. Tiết Nhân Quý lắc đầu một cái sau đối với Chu Thanh nói, Nhân Quý huynh đệ nói không tệ, e sợ tấm kia Sĩ Quý lão tặc chính kìm nén xấu đây. Hãy chờ xem, chúng ta đón lấy cuộc sống khổ nhiều lắm đấy. Hoa Nam cười đối với Chu Thanh nói, thật nghĩ mãi mà không rõ, chủ công nghĩ thế nào, trực tiếp hướng Hoàng thượng chỉ nắm giữ ân soái. Mang theo các anh em vượt biển chinh đông không phải xong. Hà tất còn muốn các anh em được tấm này Sĩ Quý lão tặc khí. Tiết Tiên Đồ không giải thích nói, đừng vội nói bậy, chủ công trong lòng trang là thiên hạ. Người lúc đó gặp qua chủ công làm việc không phân nặng nhẹ. Nếu chủ công để chúng ta như vậy, liền nhất định có hắn đạo lý. Tiết Nhân Quý chừng Tiết Tiên Đồ một chút rồi nói ra. Đang lúc này, chợt nghe tiền doanh hỗn loạn lung tung, dường như là có người nào vọt vào liên doanh. Tiết Nhân Quý lập tức đối với Chu Thanh nói, nhanh đi hỏi thăm một chút, đến cùng phát sinh cái gì? Không lâu lắm Chu Thanh liền trở về. Đối với Tiết Nhân Quý nói, phía trước 40-50 dặm nơi đột nhiên sụp một cái hố to, mới vừa rồi là thám báo đội trở lại báo cáo. Đang yên đang lành đường, vì sao biết sụp ra một cái hố to, e sợ cái này hố to bên trong tất có kỳ lạ. Tiết Nhân Quý ngẫm lại rồi nói ra, tại đây Tiết Nhân Quý loại người, đàm luận cái này hố to làm sao kỳ lạ thời điểm. Đột nhiên có truyền lệnh quan báo lại, nói Trương Sĩ Quý muốn gặp Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý nghe được Trương Sĩ Quý muốn triệu kiến mình, liền vội vàng thả ra trong tay hoạt kế, theo truyền lệnh quan hướng về tiên phong lớn món nợ mà đi. Đi tới đại trướng bên trong, Tiết Nhân Quý cung cung kính kính, quỳ gối Trương Sĩ Quý trước mặt, hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ nói, thuộc hạ ngọn lửa doanh Tiết Lễ, không biết tiên phong tướng quân có chuyện gì tìm tiểu nhân. Tiết Lễ a, vừa nãy có thám báo trở lại báo cáo, nói phía trước 40, 50 dặm, đột nhiên sụp ra một cái hố to. Nói vậy trong đó chắc chắn bảo vật, thế nhưng địa huyệt này bên trong bảo vật cũng không phải là ai cũng đạt được đi ra. Vốn tiên phong đã đập quá mấy người xuống, bây giờ đều là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Vì lẽ đó vốn tiên phong cảm thấy chỉ sợ là bọn họ vô phúc tiêu thụ, xem ra việc này còn phải tiết lễ. Ngươi đi đi tới nhất chiều, nếu như cái kia hố to bên trong có bảo vật gì, liền trở về tiết bên trong ngươi sở hữu. Vốn tiên phong tuyệt không tranh chấp. Trương sĩ quý vỗ tiết nhân quý vai nói, hy vọng mọi người cho long hồn, vô luận là đề cử, siêu tầm, bình luận, đặt mua, khen thưởng đều là đối với long hồn to lớn nhất. Hy vọng các vị có thể tiếp tục long hồn, để long hồn vì mọi người hiện ra một cái không giống nhau đại đường thịnh thế. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.